Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 59, 59, kiểm tra đo lường cơ thể một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Dục nở nụ cười ngắn ngủn, nhìn trộm sắc mặt của Quý Dữ rồi nói, vậy, đại sư. Lúc trước tôi có hướng ngài đưa ra thỉnh cầu. Hà, ước lượng theo bản thân để đặt làm hồn khí sao? Nhưng mà hiện tại bản thân mình không làm được nha. Quý Dữ sụ mắt xuống. Hiện tại không được, chờ đến khi tôi hoàn thành giai đoạn tính thực nghiệm đã. Trình Dục nhanh chóng nói. Tôi không nóng này, tôi sẽ kiên nhẫn chờ đại sư làm xong việc của mình rồi giúp tôi sau được mà. Quý Dữ nói tiếp, anh còn có yêu cầu gì nữa không? Ngụ ý là kết thúc cuộc gọi. Trình Dục nghĩ nghĩ rồi vội tỏ thái độ. Đại sư có vội không? Hiện tại tôi chuyển vào tài khoản của ngài, ngài xem có được không? Tên mập này cuống quýt biểu hiện ra hình tượng nóng lòng lấy lòng đại sư. Trong lòng Quý Dữ cảm thán không thôi. Cắn câu rồi, tên mập này có tiền đồ a, vừa rồi có ý nghĩ muốn bảo tên mập đưa tiền trước mới xẹt qua trong đầu Quý Dữ. Nhưng vì duy trì phong độ của đại sư nên cô cũng chưa mở mồm đặt vấn đề, không dự đoán được thế mà tên mập này lại chủ động đề cập tới. Ái già, cắn câu rồi, nếu có thể đương nhiên là cô muốn lấy được tiền trước, như vậy mình có thể mua điệp mật để chữa trị thiết phiến. Như thế, nhỡ đâu thiết phiến khôi phục mình thật sự còn có thể chế tác cho Trình Dục một hồn khí. Như vậy, mình cũng không được xem là phạm tội lừa dối chứ. Trong lòng vui sướng không chịu được nhưng mặt ngoài lại thể hiện ra ngữ điệu nhàn nhạt. Có thể, Trình Dục quá mừng rỡ. Vậy tài khoản, Quý Dữ nghĩ lướt qua rồi nói. Chuyển vào tài khoản của cửa hàng, tôi sẽ đăng bán 2 hạt thảo quả, cài đặt chế độ bán riêng tư rồi gửi cho anh luôn. Làm như vậy, một là đề cao mức tín nhiệm của hai bên, hai là che giấu thông tin cá nhân của chính mình. Trình Dục nghe xong vui mừng gấp bội. Được, tôi làm luôn bây giờ. Đại sư chưa đưa tài khoản riêng nhưng lại để mình gửi vào tài khoản công khai của cửa tiệm, điều này chứng minh cái gì? Chứng minh ngài không phải kẻ lừa đảo, cửa tiệm kia tên là Xưởng Thủ Công của Thanh Dữu, chính là cửa tiệm bán ra mười mấy hồn khí hàng thật giá thật. Vừa nghe đại sư nói như vậy, những hoài nghi và thấp thỏm trong lòng của Trình Dục liền tiêu tán hơn một nửa. Tiếp theo, Quý Dữ đăng bán 2 hạt thảo quả, cài đặt bán riêng tư rồi gửi luôn cho Trình Dục. Vì thế Trình Dục làm ngay trước mặt Quý Dữ, nhanh chóng chuyển tiền đi. Leng keng, hệ thống thông báo, nhận được số tiền chuyển khoảng là 5 triệu điểm tín dụng. Trình Dục thật vừa lòng, Quý Dữ càng vừa lòng hơn. Hai bên kết thúc cuộc gọi, sau khi cúp điện thoại, Quý Dữ lập tức lên Tinh Võng mua 100 khắc điệp mật cấp thấp, 100 khắc điệp mật trung cấp, 50 khắc điệp mật cao cấp. Như vậy là 5 triệu đã tiêu mất 3.850.000 rồi. Không đến vài phút tài khoản cũng chỉ còn dư lại 1.200.000. Quý Dữ không thể không thịt đau. Số tiền này, chính là dựa vào hành vi, hãm hại lừa gạt nghệ thuật của mình để lấy được a ai. Lừa được chính là không tiêu pha được, nhưng số tiền này cần thiết phải tốn, không có cách nào tiết kiệm được. Bởi vì Quý Dữ muốn lấy các loại chất lượng của điệp mật thí nghiệm trên thiết phiến một lần, nhìn xem các chất lượng khác nhau có ảnh hưởng gì khác đối với thiết phiến hay không. Một đêm không mộng mị, hôm sau, Quý Dữ không chỉ nhận được điệp mật mà còn nhận được thiết bị huấn luyện mình đặt mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Dữ nhìn một đống thiết bị huấn luyện trong phòng, quả đúng là cười như hoa nở. Bản thân phấn đấu đến bây giờ cuối cùng cũng có thiết bị huấn luyện của riêng mình rồi, về sau thực lực sẽ càng tăng lên nhanh chóng. Lúc này, Quý Dữ không dám lại sơ sẩy chủ quan nữa, cô xem hết hướng dẫn sử dụng của các thiết bị huấn luyện này, sau khi cẩn thận nghiên cứu rõ ràng mới mở ra sử dụng. Đương nhiên, một lát nữa cô muốn dùng điệp mật chữa trị thiết phiến nên cũng không vội vã rèn luyện cơ thể. Cô tính toán thí nghiệm một chút tinh thần lực và thể chất hiện tại của mình là ở tình trạng gì. Kiểm tra đo lường này chính là khoang chữa trị. Quý Dữ cài đặt trình tự xong liền cả người đi vào trong nằm. Trong khi kiểm tra đo lường thể chất, xin mời nằm yên, không được động đây. Quý Dữ nhắm mắt lại, chợt dụng cụ lóe lên từng tia sáng này quét lên toàn thân của Quý Dữ từ trên xuống dưới, thậm chí là cả sợi tóc cũng ra quét một lần. Đinh, kiểm tra đo lường thể chất kết thúc, hiện tại bắt đầu kiểm tra đo lường hạng mức giá trị tinh thần lực của ngài. Xin mời chuẩn bị, chợt, Quý Dữ có cảm giác trước mắt tối sầm, phạm vi tầm nhìn trống không? Kiểm tra đo lường thể chất chỉ cần kiểm tra cường độ của mỗi một tế bào trên cơ thể, người nằm im khi kiểm tra đo lường là được. Nhưng kiểm tra đo lường tinh thần lực lại khác, nó rất hư ảo, giống như trước mắt Quý Dữ, cái gì cô cũng không nhìn thấy được, cảm giác bản thân dường như đang ở trong một không gian hư vô vậy. Một phút, hai phút, ba phút, lúc Quý Dữ cảm thấy cứ kết thúc như vậy thì trước mắt đột nhiên hiện ra một tia sáng, cô theo bản năng đuổi tới. Tia sáng này càng chạy càng nhanh, sắp biến mất đến nơi thì tốc độ của Quý Dữu cũng rất nhanh, nhanh như chớp nhảy tới. Mắt thấy tia sáng đó chỉ còn một cái đuôi, dưới sự sốt ruột cô giơ tay cố sức bắt lấy nhưng kết quả là cái gì cũng chưa bắt được. Đinh, kết thúc kiểm tra đo lường, xin mời rời khỏi khoang. Ngay sau đó, cửa khoang tự động mở, Quý Dữu đi ra chạy nhanh thò đầu lại gần xem kết quả kiểm tra của mình. Trải qua kiểm tra đo lường chuyên nghiệp, báo cáo kiểm tra của ngài như sau. Thể chất cấp E hạng mức giá trị tinh thần lực 98, cấp F. Quý Dữu thấy vậy trong lòng thật sự thất vọng. Kết quả đo lường thể chất giống với lần nguyên chủ kiểm tra lúc trước nhưng có cảm giác vui mừng chính là tinh thần lực tăng lên. Trước kia nguyên chủ có hạng mức giá trị tinh thần lực lớn nhất là 75, hiện tại mình lại đạt tới 98. Chỉ cần vượt qua 100 chính là lên tới cấp E rồi. Kết quả này ngoài dự kiến nhưng cũng là đương nhiên. Sau khi Quý Dữu bỏ kết quả xuống lập tức lấy ra từng lọ điệp mật, bởi vì giá cả của điệp mật rất đắt nên nó cũng được đóng gói rất kín, trọng lượng và giá trị dinh dưỡng cũng không bị dò gì. Quý Dữu mở bao bì ra trước tiên dùng điệp mật thấp phẩm. Tổng cộng là 100 khắc cô cầm lấy, không uống từng ngụm mà là uống một hơi cạn sạch. Nuốt xuống bụng, vị ngọt phân tán trong khoang miệng, Quý Dữu vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, cảm thấy dư vị vẫn chưa hết. Ngay sau đó, cô nhắm mắt lại, ngưng thần chờ đợi phản ứng của thiết phiến. 2 phút sau, tận sâu trong óc của Quý Dữu, thiết phiến ban đầu không có chút tung tích nào bỗng nhiên hiện ra từng tí một. Thành công, Quý Dữu rất vui vẻ, muốn nhìn kỹ hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như thể lực của thiết phiến không chống đỡ nổi lập tức biến mất không thấy. Là hiệu quả tăng lên của điệp mật thấp phẩm không đủ. Quý Dữu mở mắt ra rồi cầm lên lọ điệp mật trung phẩm đã chuẩn bị xong, lại uống một hơi cạn sạch. Dựa theo phương pháp lúc trước tiếp tục nín thở ngưng thần. Lúc này, tốc độ xuất hiện của thiết phiến nhanh hơn nhiều, không đến 1 phút là toàn bộ thân hình đã hiện ra. Quý Dữu vội vàng cẩn thận quan sát thiết phiến, bề ngoài phù dung sớm nở tối tàn của thiết phiến so với trước vẫn như vậy, loang lổ những gì xét. Nhưng làm Quý Dữu vô cùng vui mừng chính là nó không biết mất ngay mà vẫn luôn xuất hiện trong đầu Quý Dữu. Hiệu quả của trung phẩm tốt như vậy sao? Quả nhiên, Quý cũng có đạo lý của Quý A. Kế tiếp Quý Dữu cũng không trì hoãn nữa mà cầm luôn một lọ điệp mật cao phẩm uống một hơn cạn sạch. Bởi vì thiết phiến không biến mất nên sự phát sinh biến hóa hiện tại của nó trực quan trước mắt Quý Dữu, cô thấy những gì xét loang lổ đó từng miếng bị bóc ra rồi biến mất. Trừ bỏ cái này ra còn có biến hóa gì nữa đây? Quý Dữu cực kỳ chờ mong, cách chương.